Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 63, kinh hồn đêm cùng thôn bí ẩn. 4. Xác thực là hướng ta trầm hương chuỗi hạt châu có cực kỳ kỵ kiêng kỵ. Húy, quỷ la sát ở cách ta không tới nửa thước địa phương dừng lại. Giữa chúng ta tựa như cùng cách một chuỗi trầm hương chuỗi hạt châu khoảng cách. Ta nhìn quỷ la sát. Tâm lý vào giờ khắc này khẩn trương là đến cực hạn. Ở nửa đêm bị câu hồn mà ra, ta duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ là này vọt một cái trầm hương chuỗi hạt châu. Nó đối với quỷ la sát dường như hữu hiệu. Đây cũng chính là ta lá bài tẩy cuối cùng. Ánh mắt cu ả quỷ la sát không có rơi vào trên người của ta, mà là mang theo một loại thống hận thần sắc nhìn ta giờ này vọt một cái trầm hương chuỗi hạt châu. Người đừng tưởng rằng có nó, người liền có thể chạy mất. Người giết Phó Nguyên, người liền thay thế đến Phó Nguyên làm hắn không làm xong chuyện tình đi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ la sát nói xong lời này, quay đầu nhìn một chút bên kia điểm một cái lượng đèn sáng quang cùng càng ngày càng đến gần đám. Người, thân thể lại dần dần lui về phía sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì biến mất ở cái kia chỉ hướng vạn quỷ chi hồ cửa thôn. Ta buông xuống trầm hương chuỗi hạt châu. Mới vừa rồi còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh biểu tình thoáng cái thư giãn xuống. Lúc này mới cảnh giác chính mình sau lưng quần áo dinh dính nhơn nhớt. Đã là một thân mồ hôi lạnh. Ở quỷ la sát biến mất sau này, ngốc hồ cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Đáng tiếc bị thương rất nặng. Đứng lên cũng có một ít miễn cưỡng. Quỷ la sát xé vết thương, lại không thể dùng linh hồn lực chậm chạp tu bổ. Nhìn đến tâm lý ta một trận thương tiếc, nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Chỉ có thể đem ngốc hổ thu hồi, chờ thừa tâm ca tới giải cứu. Thu hồi ngốc hổ sau này, ta trên lưng lần nữa bị quỷ la sát xé vết thương bắt đầu kịch đau. Một cỗ không nói ra âm lãnh đông miệng ta môi đều run rẩy. Ta biết lần này ta lại trúng chiêu. Sợ rằng tình huống so với lần trước còn nghiêm trọng hơn một ít. Nếu như quỷ la sát mỗi đêm đều tới tìm ta phiền toái, như vậy 5 lần 7 lượt để cho ta trúng chiêu, ta coi như là làm bằng sắt hán tử cũng sẽ suy yếu đi xuống. Còn nói đi cái gì vạn quỷ chi hồ. Cố nén đau đớn, ta ngồi xếp bằng ngồi xong, cũng không để ý muốn tới đám người. Chính mình tràn đầy ngoan tâm. Nói vốn là bị xé nứt vết thương dứt khoát ở xé mở một nhiều chút. Đau đến ta mắng nhiếc, nhịn đau không được hừ một tiếng. Mặc dù không là y tự mạch, luôn là biết đơn giản thông thường. Giống như chúng rắn độc, ngày đầu tiên trừ độc cũng là cực kỳ trọng yếu. Máu vết thương chảy ra, cũng không có máu tươi kia ấm áp cảm giác. Ngược lại thì hoàn toàn lạnh lẽo cảm giác. Ta nhắm mắt bắt đầu vận công. Tựa như cùng lần trước phối hợp thừa tâm ca trừ độc như vậy. Này âm độc cũng không phải là thời gian phổ thông khái niệm độc tố. Phải dùng ta tự thân công lực áp chế xua đuổi. Quá trình này liền cũng giống như lần trước như thế. Là một cái thống khổ mà cực kỳ khảo nghiệm ý chí quá trình. Cho tới ta căn bản không có thể quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là nghe có thật nhiều nhân vây quanh. Nghe Tuệ Căn Nhi bọn họ cuống cuồng thanh âm, nghe thừa tâm ca nên vì ta bôi thuốc, còn nghe rất nhiều xa lạ thanh âm, nhưng ta lại không có biện pháp đi phân tích suy nghĩ. Không cần lên ngươi thuốc, mặc dù cũng có hiệu quả, đưa cái này đốt thành cho, thoa lên vết thương của hắn nơi đi. Một cái có chút thanh âm già nua chen vào, cái thanh âm này ta quen thuộc, là cái kia chúng ta ở tạm chỗ đó. Cái kia giọng nói của lão thái thái, nàng thế nào cũng tới. Ta nghi ngờ trong lòng, vận công lại, sơ sót một cái hạ, thiếu chút nữa lại bị âm độc xông ngược. Ta nơi nào còn dám còn muốn, vội vàng nhắm mắt lần nữa tiến vào cái loại này hoàn toàn tĩnh tâm trạng thái. Đối bên ngoài chuyện phát sinh hết thảy không để ý nữa. Cũng không biết qua bao lâu, ta cảm giác có người đi tới sau lưng ta. Sau đó một cái còn nóng bỏng nhiệt màu xám thoa lên ta nơi vết thương. Chẳng qua là trong nháy mắt ta cũng cảm giác được ta nơi vết thương nhiệt độ kinh người. Một cổ có chút cuồng bạo nhiệt lực tiếp lấy liền vọt vào thân thể ta. Vốn là ta là rất cố hết sức đang bức đọc, nhưng không nghĩ kia bưng nhiệt màu xám có hiệu quả thần kỳ. Kia nhiệt lực chẳng qua là lập tức hoàn toàn ấm áp ta, để cho ta toàn thân không tái phát lạnh. Giờ phút này cũng không cần vận công bức đọc, ta dần dần mở mắt, đầu tiên nhìn thấy liền là đồng bạn môn lo lắng mặt. Tiếp lấy ta liền xấu hổ, ta nhìn thấy rất nhiều người xa lạ cũng đang nhìn ta. Mà giờ phút này ta quần áo xốc xếch, trên lưng còn có mới vải kết, lại bị xé nứt vết thương. Này muốn giải thích thế nào? Mà ta hoàn toàn không nhận biết những người này. Một cuống cuồng, cũng cảm giác sau lưng càng đau đớn. Ta không nhịn được thân, ngâm một cái âm thanh, xoay giật mình thân thể. Nhưng không nghĩ một cái già nua mà thanh âm quen thuộc từ đằng sau ta truyền tới. Nàng nói đến, đừng động. Người thuốc phiện vẫn chưa có hoàn toàn bạt trừ, người động phiền toái hơn. Ta đã biết rồi, phía sau là cái kia lão thái thái. Cũng liền vội vàng bất động, mặc cho nàng xử lý. Cảm giác nàng cẩn thận từng ly từng tí cạo xuống sau lưng ta đã trở nên lạnh nhiệt màu xám. Sau đó sẽ cho ta đắp lên một cái tầng. Lần này ta cảm giác kia cổ nhiệt lực không nữa cuồng bạo. Phỏng chừng là bởi vì ta thân thể không nữa lạnh như băng, cho nên cũng sẽ không lại cảm thấy nóng dọa người. Ngược lại là ấm áp rất thoải mái. Chóc xuống nhiệt màu xám, lão thái thái cũng không có tiện tay vứt bỏ, mà là thả ở trên một tờ giấy túi. Làm xong hết thảy các thứ này, lúc đứng lên sau khi, lão thái thái kia liền bưng tờ giấy kia tới nơi này trong đám người một ông lão trước mặt nhi. Nói đến, ngươi xem, này xương bồ màu xám hoàn toàn biến thành màu đen, là bạt trừ âm độc, hẳn là nó tới. Lão đầu nhi kia so với lão thái thái kia còn phải già nua. Nghe lão thái thái kia nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một cái lão thái thái kia trong tay cho bụi. Sau đó có chút nặng nề lại kinh ngạc nhìn ta liếc mắt. Liền thở dài một cái nói đến, trở về rồi hãy nói đi. Thanh âm hắn là như thế già nua, bất quá ngược lại trung khí mười phần dáng vẻ, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Ta không khỏi quan sát lão đầu này hai mắt, râu tóc bạc phơ, nhưng là da thịt cái gì cũng không hiển già nua. Tuy không phải là trong truyền thuyết Hạc Phát Đồng Nhan cao nhân bộ dáng, ngược lại cũng rất có mấy phần uy thế. Chẳng lẽ thôn này, ta nhìn một cái lão đầu này, lại liếc mắt nhìn lão thái thái kia, nghi ngờ ở tâm trạng của ta tràn ngập. Làm cho ta xem nơi này tất cả mọi người đều là cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ngoài ra, ta còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là chạy tới nơi này mỗi một người trên tay đều cầm một loại thực vật. Cái loại này thực vật là tương đối trừ tà một loại thực vật. Ở tịnh hóa nhà, chế biến tịnh thủy thời điểm cũng sẽ dùng đến nó. Nó rất phổ thông, chính là xương bồ. Từ mới vừa rồi lời nói chung, ta cũng biết lão thái thái cho ta đắp ở trên lưng nhiệt màu xám, cũng là dùng loại thực vật này đun thành. Này thực vật có hiệu quả này, ta nghi ngờ càng sâu. Lại nhìn kỹ lại, ta phát hiện những thứ này xương bồ có chút như ẩn như hiện hồng sắc. Đường phân cách chúng ta chưa có trở về cái kia lão thái thái ra, ngược lại là bị trực tiếp dẫn tới trong thôn này lớn nhất một tòa tiểu viện, cũng chính là lão đầu nhi kia trong nhà. Đi theo tới, còn có mới vừa rồi đồng thời tới người xa lạ, bọn họ hẳn là thôn dân chứ? Ta đều có một ít không xác định rồi. Lão đầu nhi trong nhà cùng lão thái thái trong nhà như thế lạnh tanh, không tồn tại cái gì người tuổi trẻ, chỉ bất quá nhiều một người khác lão đầu nhi, cùng lão đầu nhi này trưởng giống nhau. Lão đầu nhi giới thiệu sơ lược một câu, này là đệ đệ ta. Quả nhiên, ta đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy nghi ngờ. Cũng tỉ như ta tiến vào cái tiểu viện này, liền phát hiện nhà đại viện nhu nhược một chút hoa hoa thảo thảo. Ngược lại thì trồng đầy xương bồ, một đại chùm một đại chùm. Lần này ta xem rõ ràng, loại này xương bồ chính là mang theo một loại khác biệt với phổ thông xương bồ đỏ thẫm, đỏ giống như là máu tươi. Nhưng là, ta lại không thể hỏi nhiều. Dù sao ta cùng bọn họ còn rất xa lạ, ngay cả bọn họ là người nào ta cũng không biết. Giống vậy đối với mấy cái này xương bồ cảm thấy hứng thú còn có thưa tâm ca. hắn thậm chí biểu hiện càng trực tiếp, nhìn dáng dấp rất muốn kéo xuống hai khỏa tới nghiên cứu một chút. Dù sao cũng là y tự mạch nhân, đi vào ngồi đi, lão đầu nhi tiếng như hồng trung, trực tiếp đi vào kia cánh cửa rộng mở gian nhà chính. Thoáng cái liền phóng đèn sáng, Tuệ Căn Nhi đỡ ta, cũng đi theo hướng gian nhà chính đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng nói đến, anh, ta nhìn vào ngươi đi ra ngoài, trước không suy nghĩ gì, có thể nghe giọng nói của ngươi là lạ, dáng vẻ cũng mơ mơ màng màng, liền càng nghĩ càng thấy được không đúng, sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền kêu một đám người tới, ta bất đắc dĩ nhìn Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi gãi gãi dưới mũ đầu chọc nói đến, ta không kêu, ta muốn là lạ, đã thức dậy, muốn cùng đi ra xem một chút, đã nhìn thấy ngươi đi thật là nhanh, thoáng cái tựu ra rồi sân, đảo mắt sẽ không ảnh nhi rồi, ta vừa định đuổi theo, liền bị trong phòng lão thái thái kéo lại, ta cũng không biết nàng khi nào tỉnh, sau đó nàng nói với ta, hơn phân nửa ngươi là bị mê hồn nhi. Bây giờ đuổi theo cũng không đuổi kịp, nàng chuẩn bị một chút, sau đó nàng nói sợ chúng ta lưu trong phòng xảy ra chuyện, liền đem chúng ta toàn bộ đều đánh thức, mang theo chúng ta đi ra, kia những người xa lạ kia là chuyện ra sao? Ta nhỏ giọng hỏi Tuệ Căn Nhi, ta sao biết à, lão thái thái kia ở sân trong góc xé hai cây xương bồ, sau đó mang theo chúng ta đi ra, dọc đường gặp nhà phải đi gõ cửa. Sau đó tựu ra tới một người, đi theo nhân liền càng ngày càng nhiều, tâm lý ta gấp, liền nói đuổi tìm anh ta đâu rồi, kêu nhiều người như vậy làm gì, kết quả lão thái thái kia trả lời ta, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta liền hoàn toàn không hiểu nổi, đây là cái gì tình huống quỷ dị, trong nội tâm của ta cũng nghi ngờ, nhưng giờ phút này chúng ta đã đi vào rồi gian nhà chính, nhưng là không còn tốt lên tiếng nghị luận. Mà ta lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là bị này gian nhà chính rung động đến. Căn này gian nhà chính cực lớn, đối diện trong cửa đang lúc, dựa vào tường bày ba tấm ghế lớn, mà ở hai bên phân biệt bày ba hàng cái ghế nhỏ. Trong nơi này giống như là người nhà bình thường gian nhà chính. Nhìn một cái, rõ ràng liền như cái gì lục lâm hảo hán tụ nghĩa đường loại. Đương nhiên, cũng giống là một cái bang hội tụ tập phòng họp. Này vậy là cái gì tình huống? Thừa Tâm ca sau lưng ta cười đễu một cái âm thanh. Sau đó nhỏ giọng đối với bên người Tiếu Thừa Càn nói đến. Xem ra, chúng ta thừa nhất mới chạy thoát quỷ trảo, lại rơi vào thổ phỉ ổ. Chặt chặt, chuyện này tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.